Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này, tuyên cáo quyền sở hữu của anh với cô. Nếu lại càng suôn sẻ hơn một chút nữa, anh còn hy vọng có thể thúc đẩy cô chủ động từ chức, bởi vì anh tin từ hôm nay trở đi, cô sẽ trở thành mục tiêu chú ý hâm mộ cùng ghen tị của mọi người. Nếu thật có thể nhất cử tam đắc thật tốt. Trong quầy đột nhiên nhấc lên một trận xôn xao, giống như đồng nghiệp của cô không tin cô có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đã bán được một chiếc xe. Ngồi ở đây, hắn láng máng có thể nghe thấy tiếng kêu khó tin, mà phản ứng của cô chỉ là nhún vai không giải thích gì. Xem ra đồng nghiệp của cô cũng không biết anh là chồng cô. Nữ nhân này quả nhiên không nói với người khác chuyện cô đã kết hôn. Cô Thần Phong chậm rãi nhắm mắt lại, đột nhiên đứng dậy đi về phía quầy. Hạ Mỹ, anh hướng vào cô, đang đưa lưng về phía mình, chuẩn bị tư liệu kêu lên. Nghe thấy tiếng anh, cô có kinh điểm kinh hách, nhanh chóng xoay người lại đối mặt anh. Trưởng quầy xảy ra chút việc, anh phải chạy trở về một chuyến. Anh nói với cô, anh có thể đưa các cùng giấy tờ chứng nhận để cho em không? Chờ em xong xuôi thủ tục, buổi tối sau khi về nhà đưa trả lại cho anh. Trở lại chiếc xe thể thao hai cửa ấy, kỳ thật là quà cưới anh tặng cho em. Chủ xe điền tên của em là được. Vợ à, anh phải đi, buổi tối gặp ở nhà. Nói đoạn, anh mỉm cười với cô, xoay người rời đi, mà bốn phía một mảnh lặng im, tất cả mọi người đều sợ ngây người rồi. Cô Tần Phong cuối cùng vẫn được như nguyện, nhất cử tam đắc. Hành động của anh hôm đó khiến Đồ Hà Mỹ ở trong công ty vốn đã có chút danh tiếng, nay một đêm biến thành đỏ tía, không chỉ đồng nghiệp cùng sờ đuổi, theo cô hỏi một đống loạn thất bát, tao tư việc. Ngay cả sở bộ ắc ở Bắc Trung Nam cũng có người gọi điện tới hỏi, còn có một ít khách hàng không biết theo chỗ nào nghe được tin tức cũng đánh tới hỏi han một chút. Sự nổi tiếng này. Tóm lại, do chịu không nổi ùn ùn điện thoại hỏi thăm và ánh mắt tò mò cùng điều tra trực tiếp ở hiện trường, cô rốt cục vẫn hướng công ty đi tới đơn xin từ chức. Về nhà làm cái nhàn thê lương mẫu, dù sao bây giờ cô không công tác cũng sẽ không chết đói. Còn có vô hạn thẻ bạch kim để mà quẹt, cớ sao mà không làm. Bất quá nói là nói như vậy, quen sống tiết kiệm, muốn cô xa xỉ lãng phí mỗi ngày đi dạo phố căn bản là không có khả năng. Vậy nên chuyện cô thường làm nhất vẫn là cùng bạn bè hoặc các chị em nói chuyện phiếm, nếu không thì ở nhà xem tivi và suy nghĩ. Cô luôn luôn nghĩ một vấn đề. Không, kỳ thực là rất nhiều vấn đề. Cô suy nghĩ vì sao anh lại đột nhiên đưa quà cưới cho cô. Đối với anh mà nói, cô suy cho cùng cũng chỉ là mẹ của đứa nhỏ, hay còn là vợ. Nếu chỉ là mẹ đứa nhỏ, anh có cần phải đưa cô món quà đắt đỏ như vậy không? Việc này đại biểu ý tứ gì? Lúc ngồi ở nhà một mình, cô thật sự nghĩ rất nhiều. Tuy bọn họ đã lấy nhau, cũng có quan hệ tình dục rất tốt, cũng không có trắc trở trong việc ở chung, nhưng đối với anh, suy cho cùng cô là cái gì? Bởi vì anh chưa bao giờ nói qua một câu là thích cô hoặc là anh yêu cô linh tinh gì đó. Đừng bảo cô quy mau, dù sao cô là phụ nữ, làm sao không để ý các loại chuyện này. Nếu nói không thèm để ý, đó là căn bản là gạt người. Đài Loan phương ngôn định nghĩa quy mau chỉ một người phi thường phi phàm và nhàm chán, phi thường không thú vị, phi thường cẩn thận mà hy sinh ra một ít hành vi khác người, dẫn đến người chung quanh đều phát điên. Chú thích. Cô cho rằng một gia đình đầy đủ cũng không phải là có ba mẹ, có con cái liền kêu là đầy đủ. Quan trọng nhất cần phải có yêu để mà duy trì nó. Yêu thương mới là thành viên quan trọng nhất của một gia đình đầy đủ. Nhưng tóm lại, anh đối với cô có yêu hay không chứ? Cô thật sự không biết. Chỉ biết là nếu không vì đứa nhỏ, anh sẽ không kết hôn với cô. Ai, mỗi lần nghĩ như vậy, tâm tình cô sẽ không tự chủ được mà lại xa xút. Cảm giác ngực như đè nặng cái gì đó, ngạt không ra cũng đẩy không đi. Cảm giác thống khổ tựa như là muốn nghẹt thở. Làm sao bây giờ? Cô rút cuộc không thể nào mà lừa gạt bản thân, tự nói với mình chỉ cần bọn nhỏ hạnh phúc để có thể có tình thương của cha là đủ rồi. Bởi vì cô cũng muốn được hạnh phúc. Xem ra các chị em từng người một hạnh phúc, từng người một mỹ mãn. Cô cũng rất muốn có được hạnh phúc như thế, mỹ mãn như thế. Nhưng là hạnh phúc cùng mỹ mãn ấy có thể do cô muốn là được sao? Chỉ nghĩ không thì đúng là không thể, nhưng cố gắng tranh thủ thì lại có thể.

Cô ngay lập tức trợn to mắt, tiếp đó hoảng hốt, dùng sức lắc đầu. Đừng nói giỡn có được không? Thử xem thôi. Anh đột nhiên đứng dậy kéo cô đứng lên khỏi chỗ ngồi. Đừng náo loạn, cô liều mạng lắc đầu. Trường quay số 2 hôm nay trống, không có ai, chúng ta tới đó chơi một chút. Anh cười, không cho phản đối, đem cô kéo đến trường quay cách vách. Đến túy làm vài pose. Anh kéo cô đến vị trí xác định, sau đó lui ra sau, máy chụp ảnh bày ra bộ dáng chuyên nghiệp. Chú ý tới anh cũng không thật sự mở máy ảnh, đèn đỏ phía trên không sáng. Đỗ Hà Mỹ bỗng cảm thấy chơi một chút cũng không hề gì, dù sao ngoại trừ anh ra cũng không có người khác nhìn đến. Cô nở nụ cười, bắt đầu ra tay với anh một ít biểu tình. Tư thế liêu nhân, gợi cảm, lãnh diễm hoặc ngoái đầu lại, cười đủ loại kiểu dáng. Sau đó chợt nghe đến cô Thần Phong ở phía sau máy ảnh vẫn kêu: tốt lắm cứ như vậy. Được, lại cười một cái nào, tốt lắm. Xoay người, được rồi, tốt. Rất đẹp, đúng chính là như vậy. Lại lần nữa nào, tốt lắm, thật sự là quá tốt. Để thể hiện kiểu dáng người mẫu chuyên nghiệp, cô vẫn luôn cố nén cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được, bị ngữ khí khoa trương của anh chọc cười ha ha lên, cả khuôn mặt, cả người đều tỏa sáng. Thời dịp cô đang cười không thể át, anh vội vàng lén lén đem máy ảnh tắt đi, đồng thời lấy đi tờ giấy anh che trước đèn đỏ của máy ảnh. Có đôi khi để chụp được hình ảnh tự nhiên nhất, cô Thần Phong sẽ dùng cách này để tiến hành công việc. Rất nhiều nhân viên công tác đều biết điểm này, mà Đỗ Hà Mỹ đương nhiên không biết, cho nên anh mới có thể chụp được tác phẩm đẹp nhất trên đời. Trời ạ, cô quả thật là người phụ nữ trời sinh phải đứng trước máy ảnh. Chỉ có qua ống kính mới có thể biết được mỗi một biểu tình của cô, mỗi một động tác đều mang một ma lực hấp dẫn người khác. Nếu cô nghĩ sâu đạo thì khẳng định có thể trong thời gian ngắn nhất nổi tiếng. Bất quá anh tuyệt đối sẽ không để loại chuyện đó phát sinh, bởi vì anh tuyệt không muốn cùng người khác chia sẻ cô, cho dù là xem được sờ không thì như fan của cô cũng vậy. Anh là một nam nhân ích kỷ, mà cô là vợ anh, cô là của anh. Bởi đã đồng ý giúp Thu Phong đi đến bệnh viện khám thai, nên buổi sáng Đỗ Hà Mỹ cũng không cùng cô Thần Phong đi trường quay. Bất quá chờ sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ giúp bạn, bà bầu lại lời biếng thầm nghĩ đi ngủ mà không có hơi sức cùng cô nói chuyện phiếm. Cô bất chi bất giác lại đến trường quay tìm anh. Không đợi cô mở miệng hỏi, nhân viên công tác nhận ra cô có chủ động nói cho cô vị trí của cô Thần Phong, cũng nói cho cô trường quay hôm nay cuống quýt, tiến độ không như mong muốn, đạo diễn tâm tình không tốt lắm. Cảm ơn nhân viên công tác báo tin sau, cô vội vàng đi tới phòng chế tác chuyên dụng kiểm văn phòng của anh. Bởi vì lo lắng cô không gõ cửa, liền trực tiếp đẩy cửa mà vào. Chẳng là cô vạn vạn không nghĩ tới sẽ thấy một màn như thế này. Một nữ nhân viên đang ngồi trên đùi anh, hai tay vòng ở trên cổ, nghiêng người đang muốn hôn anh. Hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, khiến cô dừng bước, hai mắt trợn tròn, cả khuôn mặt nháy nháy trắng bệch như tuyết. Cô Thần Phong sắc mặt so với cô lại càng tái, giống như bị kích hách so với cô còn lớn hơn. Còn nghiêm trọng hơn, anh cũng không ngờ cô sẽ xuất hiện vào lúc này. Bởi cả một buổi sáng trường quay trạng huống chồng chất, làm xáo trộn mọi cảm giác cùng với kế hoạch của anh, làm anh tâm tình buồn bực, không nghĩ đến ý người khác cũng không muốn nói chuyện. Anh tự nhốt mình trong văn phòng tâm tĩnh, trọng chỉnh suy nghĩ. Không ngờ lại đụng tới nữ nhân chạy tới yêu thương nhung nhớ với anh, làm cho tâm tình đau đến đáy cốc. Anh có một thói quen xấu, tâm tình càng không tốt, càng không nghĩ nói chuyện, không nghĩ tới nữ nhân, không biết xấu hổ chết tiệt này, lại coi là anh buồn, không hé răng trở thành ngầm đồng ý. Đặt mông an vị trên thân anh, hai tay vòng lấy cổ của anh, sau đó Hạ Mỹ tuyển ngay lúc đó đẩy cửa mà vào. Anh hôm nay sao có thể lại kém như vậy nha? Quả thực là mọi việc không thuận, rất giống như là bị nguyền rủa vậy. Hạ Mỹ, sự tình không phải. Anh vội vàng mở miệng, đã thấy cô đột nhiên đi nhanh tới, sau đó nổi giận đùng đùng, một tay đem nữ nhân anh còn chưa kịp đẩy ra trên đùi anh kéo rơi xuống. Tránh ra! Cô lớn tiếng quát, cô làm gì? Nữ nhân không biết xấu hổ, the thé kêu lên, tôi làm gì? Cô áp sát nàng ta từng bước, cô ngồi trên đùi của chồng tôi, cầu dẫn chồng tôi còn hỏi cô muốn làm gì? Tôi muốn đem cô sửa thành chọc đầu. Biểu tình trên mặt cô cùng kiểu nói chuyện nghiến răng nghiến lợi rất dọa người. Nữ nhân kia sợ hãi kêu một tiếng, lập tức xoay người, tông cửa xông ra. Hai chữ nhân đối chiến trước sau không đến 10 giây, Đồ Hạ Mỹ giành chiến thắng. Cô Tần Phong đầu tiên là nghẹn họng nhìn chân chối hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net